khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại. Chương 73, phiên ngoại 3, Đông Phương Giật. Góc truyện audio.com. Edit, Dương Tử Nguyệt, năm nay Đông Phương Giật 5 tuổi. Bộ dạng rất được, kế thừa ưu điểm của cha mẹ. Những người gặp qua đứa nhỏ này đều cảm thán. Không biết sau này có bao nhiêu cô gái mê đảo, gây tai họa cho bao nhiêu cô gái nhà người khác, làm con trai duy nhất của nhân vật truyền kỳ khắp võ lâm. Đông Phương Bất Bại, bạn nhỏ Đông Phương Giật có tiền vốn để kiêu ngạo dĩ nhiên. Cậu bé cũng phải trả giá nhất định với điều đó. Nhật Nguyệt Thần Giáo là tà giáo, kẻ địch của võ lâm. Trước mắt còn tốt, có Đông Phương Bất Bại áp trận, không ai dám khiêu khích. Nhưng đó chỉ là tình huống trước mắt, thân ở trong giang hồ, không có ai biết ngày mai sẽ thế nào. Bởi vì mang họ Đông Phương nên cuộc đời của Đông Phương Giật nhất định không tầm thường. Nghi Lâm hy vọng con mình bình an cả đời, cũng lớn lên như đứa trẻ bình thường, kết hôn rồi sinh con gì đó. Nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời, chồng cô đã lún vào vũng bùn không thể tránh khỏi. Diện mạo con trai cô không tầm thường, thân phận lại đặc thù, nếu không có năng lực bảo vệ mình, cô không dám nghĩ vận mệnh trong tương lai của thằng bé. Cho nên, mọi thứ phải dậy từ bé. Lúc trăng tròn, Đông Phương Giật bắt đầu tắm thuốc, tắm tới 3 tuổi thì bắt đầu tập võ, cũng bắt đầu học y với mẹ, học võ với cha. Từ lúc có trí óc, việc luyện công gần như chiếm hết thời gian thơ ấu của bé. Ngoài tập võ là học y, sau đó học làm người. Nghi Lâm vẫn phạm vào lời thề lúc trước, cô truyền hết y thuật cho con mình, mọi người nói cô ích kỷ. Ban đêm, lúc ngủ cô cũng cảm thấy xấu hổ mà tỉnh giấc, nhưng nghĩ đến đứa con đáng yêu xinh đẹp của mình, tâm địa cũng cứng rắn hơn. Lương tâm gì đó, trước sự an nguy của con mình, nó chỉ là mây bay. Đông Phương Triệt là người thầy nghiêm khắc, hắn dạy con với phương pháp độc đáo. Nghi Lâm cũng không can thiệp chuyện này. Bởi vì cô biết rõ, nếu cưng chiều con trai thì sau này thằng bé sẽ chết sớm. Đây là vấn đề không thể trốn tránh, không phải không nghĩ tới. Nếu lúc trước không ở với Đông Phương Triệt thì bây giờ cô có hạnh phúc hơn không? Nghĩ cũng chỉ nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận. Đó là một câu hỏi không đáp án. Nghĩ cũng chỉ phí thời gian. Năm Nghi Lâm 26 tuổi thì mang thai lần nữa. 10 tháng sau sinh ra đứa con thứ hai, tên là Đông Phương Ngự, cách chương.